Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178, Vu Cẩn đột nhiên nhìn về phía vách tường một bên bức họa. Louis 15 thị nữ tới khi phương hướng, đột nhiên có một đám cả trai lẫn gái như gió giống nhau bay vút đi tới. Bọn họ ở giữa vây quanh một vị mỹ lệ nữ sĩ. Mặt mày ôn nhu nhã nhặn lịch sự, trong tay kiềm giữ một phong thơ phong, bên cạnh là lược hiện ngạo mạn người mang tin tức, ngài gặp qua phì đặc liệt nhị thế. Vị này phu nhân ôn thanh hỏi, cảm ơn ngài đưa tới phục ngươi thái các hạ gửi thư. Ta sẽ nói cho quốc vương, thay ta hướng phục ngươi thái các hạ truyền đạt đến từ bồng khăn đỗ phu nhân thăm hỏi. Nàng bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Tiện đà hướng vài vị tuyển thủ hơi hơi gật đầu. Vừa vạn, ta các khách nhân cũng tới rồi, vị này bồng khăn đỗ phu nhân tầm mắt đảo qua bốn người gò má. Ở trải qua Vu Cẩn khi hơi hơi tạm dừng, sờ sờ ưm một tiếng bắt lấy Vera tay áo. Vera, ngoặc kép chấm hỏi, sờ sờ bi thương, bồng khăn đỗ là Louis 15 thủ tịch tình phụ. Nàng xem chúng ta, khẳng định muốn chọn đối nàng nhất có uy hiếp. Nói thật, ta có phải hay không? Không có, không có tiểu vu đẹp. Vera hoảng hốt, ta không nói lời nói thật. Từ từ, lại là tình phụ, vị này phu nhân thị nữ tiểu toái bộ tới rồi. Vì mấy người dẫn đường, Vu Cẩn thấp giọng nói. Không ngừng là tình phụ, vẫn là pháp quốc phiên vân phúc vũ thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn nữ chính trị gia, vệ thời. 7 năm anh pháp chiến tranh, Vu Cẩn gật đầu. Vera. Sở sở còn ở như lọt vào trong sương mù, thị nữ đã là dẫn dắt mọi người đi vào bồng khăn đỗ phu nhân phòng khách. Bản đồ, sa bàn phủ kín chỉnh trương bàn dài, rườm rà hỗn tạp thư tịch đôi ở giá thượng, từ bách khoa toàn thư, đến lịch sử truyện ký, pháp luật, triết học, phòng khách cửa phòng đại sưởng, thị nữ ở Vu Cẩn hỏi ý khi điềm mỹ mỉm cười. Hầu tước phu nhân nói. Nàng còn có 4 vị khách nhân không tới, 8 người phó bản. Vu Cẩn rốt cuộc xác nhận, không có gì bất ngờ xảy ra. Này bài tẩy chính là bồng khăn đỗ phu nhân bài. Chỉ là chờ tiếp theo tổ tuyển thủ xuất hiện, kính thính sân nhảy, tuyển thủ một người tiếp một người chọn lựa bạn nhảy. Kết minh, hôn môi đối phương mờ u bàn tay, thẳng đến tả y theo trình tự. Vị này Bạch Nguyệt Quang đội trưởng đi hướng Văn Lân đồng đội. Duỗi tay, nữ tuyển thủ vui vẻ đáp ứng, không đợi đến, lễ nghi tính, hôn môi, liền trực tiếp bị kéo vào sân nhảy, nữ tuyển thủ, ngoặc kép, một khúc xong, Văn Lân, tả y chính thức kết minh, ở hành lang sẽ cùng, kết minh quả nhiên không cần hôn tay lễ, tả y đè nặng tức giận mở miệng. Văn Lân, ai, tả y quả quyết khẳng định, này cầm thú chính là ở ăn tiểu vu đậu hủ. Tả y từ phía sau rút ra quang mang bóng lưỡng 1.5 mễ đại khảm đao. Văn Lân, ngươi muốn, tả y cầm chuôi đao, lãnh khóc tàn nhẫn, chém hắn, chương 127 bồng khăn đỗ phu nhân rời đi sân nhảy đại môn bị Bạch Nguyệt Quang đội. Trưởng một chân đá vang, phía sau, 2 vị ríu rít nữ tuyển thủ tỏ vẻ tả y tựa như lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ. Thi đấu nhiệt tình 10 phần. Lệnh người vui mừng, Văn Lân chỉ phải đại xoài bước truy ở nhà mình tay súng bắn tỉa phía sau. Cùng hắn bảo trì 1.5 mễ khoảng cách, Văn Lân, như thế nào chém, tá y lạnh nhạt, dùng hắn uy đao, Văn Lân khuyên bảo, ngươi là ngắm bắn vị, vệ tuyển thủ là đột kích điều tra vị, nhưng mà không đợi Văn Lân nói xong, liền thấy tá y xông lên đi nắm cái nơi lắc lự U Linh. Nhìn đến đệ nhất tổ không? U Linh nội thị hoảng sợ, tránh ra, người cái này thô lỗ người. Tả y miêu tả, một vị màu đỏ váy dài tóc vàng thục nữ, phi thường lóa mắt dễ coi. Bên người còn có 2 vị cao quý nữ sĩ cùng 1 vị biến thái kia người hầu bưng tỉnh. Các hạ là nói 3 vị nữ sĩ cùng 1 vị thân sĩ. Bọn họ ở bồng khăn đỗ phu nhân phòng khách, từ từ biến thái là cái gì? Chẳng lẽ là vỡ lòng salon sử dụng sau này tới hình dung thân sĩ tân từ. Trước mắt nhoáng lên, vị kia khảm đao chiến sĩ đã là không thấy bóng dáng. Bồng khăn đỗ phòng khách, nữ chủ nhân tự nội gian ra tới, hướng vài vị khách nhân đưa lên ấm áp hồng trà. Vu Cẩn từ 4D hình chiếu cùng huyền phù đưa cơm thiết bị tạo thành thị nữ trong tay tiếp nhận. Ánh mắt vèo vèo bắn phá khắp nơi. Hắn cần thiết mau chóng tìm được phòng thay quần áo. Cởi phiền phức váy dài. Vệ thời, ân, giờ khắc này, Vu Thuyền Thủ lại nghĩ tới vũ hội trước bóng ma. Tam giá chấp pháp người máy đồng thời đem chính mình ấn ở trên mặt đất. Thay phiên hướng bất lực luyện tập sinh trên đầu ném giữ mình áo choàng, căng giá, váy lót cháo đàn, cuối cùng còn buồn khăn trùm đầu thượng tóc giả. Vu Cẩn cúi đầu chọc chọc cái bụng thượng thúc eo. Này váy ta chính mình thoát không xuống dưới. Vệ thời vừa lòng, ta giúp ngươi thoát bên cạnh. Vera thiếu chút nữa phun ra một hớp nước trà. Ánh mắt hoảng hốt kinh tủng. Ngươi dám ở thi đấu. Sở không hề hay biết. Chạy nhanh nhấc tay, tiểu vu không vội, ta cũng có thể giúp. Vệ thời quét mắt sở, a một tiếng, mờ mịt câm miệng, nửa ngày lại nhỏ giọng tới câu triển lãm tự mình giá trị. Thật sự, ta là chuyên nghiệp, ta là ở tại tiểu váy. Phòng khách án thư, bồng khăn đỗ phu nhân đang ngồi ở chủ vị thường biết rõ thần đưa tới hoa hồng. Thị nữ ở một bên triển khai giấy viết thư. Vị này quý phụ nhân tùy tay từ quầy chung rút ra tiểu xảo hoa cát. Đem 6 đóa đỏ tươi kiều diễm hoa hồng tu trình tự đan sen. Thị nữ cúi đầu tiếp nhận, dùng bạch bình sứ sao. Bồng khăn đỗ phu nhân gật đầu. Thị nữ, muốn tặng cho bệ hạ sao? Bồng khăn đỗ ở đạm sắc giấy viết thư thượng tinh xảo ký tên. Cắm vào hoa cỏ bên trong. Không cần, đi đưa cho hoàng hậu. Nói cho nàng, các hạ hôm nay váy đỏ làm ta mê muội, kế khách một bên. Sở xem trợn mắt há hốc mồm, nàng là quốc vương tình phụ, hoàng hậu là quốc vương pháp định thê thất, còn có thể như vậy chơi. Vu Cẩn thẳng ngơ ngác nhìn nửa ngày, rốt cuộc ứng một câu, rất có ý tưởng, EQ rất cao. Nếu cả tòa Vexai cung là bồng khăn đỗ đại hình công lược trò chơi. Kia nàng đã hoàn toàn tinh thông nên như thế nào gia tăng mỗi một vị nhân vật trọng yếu hảo. Carmony Lewis 15 bên người chu toàn nữ tính hàng trăm hàng ngàn. Cũng chỉ có bồng khăn đỗ phu nhân có thể được đến hoàng hậu duy trì. Vu Cẩn hơi híp mắt, bắt đầu suy tư bồng khăn đỗ phu nhân phó bản nhiệm vụ. Từ quốc vương tình phụ góc độ tới xem. Nàng có được hết thảy đủ để cho nửa cái thế kỷ trước Mông Đặc Lợi Phan phu nhân đều ghen ghét không? Thôi, từ cô bé lọ lem đến bóng dáng hoàng hậu, từ tình phụ đến chính khách, lúc sau mặc dù từ tình phụ chức nghiệp xuất ngũ, bồng khăn đỗ cũng là quốc vương bạn tri kỷ bạn thân. Như vậy một vị nhân vật, lý nên không tồn tại chấp niệm. Bên cửa sổ, tiểu thị nữ nhẹ giọng đọc diễn cảm phục ngươi thái gửi thư. Tôn quý bồng khăn đỗ hầu tức phu nhân, thỉnh khoan thứ ta giống quá khứ giống nhau thẳng hô ngài vì làm na. Thân ái làm na, này một mảnh nhỏ giấy viết thư vô pháp kể ra ta đối với ngươi tưởng niệm ân y này mấy tháng ta ở. Vì đặc liệt nhị thế cung đình tiếp thu hắn triệu kiến. Lúc nào cũng sẽ nhớ tới. Sở tư nghe được đôi câu vài lời liền nghe bát quái dường như vãnh tai. Nhịn không được đem ghế đi phía trước xê dịch, lại xê dịch, Vera tay mắt lanh lẹ, một tay đem đầu pháo đài đến giấy viết thư thượng sở giữ chặt. Sở hai mắt tỏa ánh sáng, phục ngươi thái công nàng, Vu Cẩn giải thích, trong lịch sử từng có đồn đãi, ai đều không thể tin tưởng, cho dù có, tình phụ bị văn hào luyến mộ. Đối quốc vương Louis 15 cũng là một loại gián tiếp nịnh hót, sở đầy mặt hướng tới. Tốt như vậy, ta cũng tưởng xuyên qua đi dưỡng 90 cái lốp xe dự phòng. Vera nhíu nhíu mày, rõ ràng cũng không tán đồng loại này vặn vẹo tình yêu Simonser lấy hoa hồng trắng vũ lực giá trị. Nếu tình yêu có người chen chân, nàng có thể một đao đánh chết cha Namonser. Vera tách ra đề tài. Bồng khăn đỗ phu nhân là bình dân, nàng như thế nào sẽ cùng quốc vương làm tới rồi? Vu Cẩn trong suy tư, bên cạnh đại lão lười biếng nhắc nhở, phục ngươi thái, Phu Cẩn linh quang chợt lóe, chạy nhanh gật đầu, đối, bồng khăn Đỗ phu nhân sinh ra với giai cấp tư sản dân tộc gia đình. Đầu tiên là bốn phía tuyên truyền Paris đệ nhất mỹ nhân, danh hào. Ở 19 tuổi gả cho quý tộc, sau đó mượn dùng quý tộc salon nhận thức phục ngươi thái. Bố trí sử thượng sớm nhất marketing sách lược chi nhất, nàng mượn phục ngươi thái bút bắt đầu đóng gói tuyên truyền chính mình vì Pháp quốc đệ nhất Mỹ. Nhân, bảo đảm Louis XV có điều nghe thấy sau mời đến vô số họa sư vẽ chân dung. Tìm mọi cách nhét vào website cung, chờ thời cơ chín mùi, trực tiếp đi quốc vương khu vực săn bắn xác định địa điểm soát mặt, sau đó cùng Louis XV ăn nhịp. Với nhau, Sở Sở kích động không thôi, nị hại, Vera khinh thường, Sở Sở ồn ào, này không cùng chúng ta đế quốc giống nhau sao? Những cái đó nữ minh tinh, tiểu thịt tươi, võng hồng đều một đám đóng gói hảo gà cho quý tộc. Đều 31 thế kỷ, một chút không thay đổi. Phu Cẩn lại là đầu đánh cái xóa, kia bổn đế thiếu bí luyến, ta thành hắn thần bí vị hôn thê cũng có vô số mềm muội che già măng mọc đem ảnh chụp phát đến. Phù không vương chấp chính lợi dân tiểu hộp thư, cùng bồng khăn Đỗ phu nhân không có sai biệt, Phu Cẩn mắt lé nhìn về phía Vệ Thời. Vệ Thời nhướng mày, Sở Sở còn ở ồn ào suy nghĩ đi thân thân bồng khăn Đỗ khuôn mặt nhỏ. Phu Cẩn ở hướng hai người giải thích vị này phu nhân so cung đấu càng nổi danh chính là chính đấu. Đang ở lúc này, phòng khách rộng mở đại môn bỗng nhiên rơi xuống vài đạo bóng ma. Lãnh quang chợt lóe, Phu Cẩn vèo thẳng thắn sống lưng, ánh mắt trước tiên bắt giữ đến đối phương 1.5 mễ đại khảm đao. Lại hướng lên trên, một người hoành đao mà đứng đằng đằng sát khí, Bạch Nguyệt Quang đội trưởng phản quang với cửa kẽ hở. Huấn luyện phục áo khoác ném cho Văn Lân, lộ ra cù kết làm cho người ta sợ hãi vai cánh tay cơ bắp. Hắn ánh mắt túc sát, lưỡi đao nghiêng nghiêng chỉ má, ba vị đồng đội từ hắn bên cạnh trào dâng mà nhập. Chỉ có tá y lạnh lùng đứng ở nơi đó, chạm vào một tiếng, đại môn lập tức đóng cửa. Tá y bị một cái va chạm về phía trước lảo đảo một bước. Đóng cửa tiểu thị nữ oán giận mở miệng, đừng ngốc đứng. Phu nhân đang đợi các ngươi đâu? Phòng khách ánh sáng sậu lượng, Phu Cẩn chỉ tới kịp vô cùng cao hứng cấp đội trưởng chào hỏi. Liền có vô số camera xoay quanh dâng lên, bồng khăn Đỗ phu nhân phó bản kích hoạt, Văn Lân cấp Phu Cẩn xử cái ánh mắt, Phu Cẩn mờ mịt mở to hai mắt, Văn Lân làm ra khẩu hình, Phu Cẩn, tá y nhìn về phía Văn Lân cuối cùng câm miệng. Chủ tọa thượng bồng khăn Đỗ phu nhân rốt cuộc đứng dậy. Nên đón lại không phải 8 vị khách nhân, mà là vị kia truyền tin người mang tin tức. Người mang tin tức ước chừng 30 tới tuổi, có tiêu chuẩn Germanic người tướng mạo, thần thái kiêu căng lãnh đạm, tựa hồ là một vị Prasser quý tộc. Bồng khăn Đỗ phu nhân tươi cười như cũ lễ phép xa cách. Phu nhân! Phục ngươi thái các hạ hướng phỉ đặc liệt bệ hạ đề cập quá ngươi, người mang tin tức chậm gì gì mở. Miệng, bồng khăn Đỗ phu nhân mặt lộ vẻ tò mò. Phỉ đặc liệt bệ hạ nói, người mang tin tức rốt cuộc lộ ra một cái bố thí tươi cười. So với yếu đuối, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn Pháp vương Louis XV, hắn hiển nhiên cho rằng Prasser quốc vương phỉ đặc liệt muốn cao không ngừng nhất đẳng. Bệ hạ nói. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua ngài. Hắn đối nước Pháp bình dân tình phụ không hề hứng thú, bồng khăn Đỗ phu nhân tươi cười rốt cuộc. Biến mất, phải không? Kia còn phải cảm tạ ngài báo cho. Hết chương.